Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, thật đúng là hắn. Trình dạ định lý, trình dạ định lý, trình dạ định lý, Flip giáo sư mặc niệm cái này định lý tên 4, 5 lần, rốt cuộc phát giác có cái gì không đúng địa phương ở đâu. Tựa hồ. Hắn mới vừa thu vị kia Hoa Quốc học sinh, tên liền kêu Trình Dạ Hà. Bất quá, hắn đoạn thời gian trước mới vừa cùng mình xin nghỉ nói trở về nước nhìn một chút. Cũng sẽ không xuất hiện ở đây đi. Hẳn chỉ là một trùng hợp mà thôi. Frey lắc đầu cười cười. Đối với Lan mở miệng nói. Đúng rồi, người nơi đó có Trình Dạ định lý nội dung cùng thôi đạo quá trình ấy ư. Ta nghiên cứu một chút. Hả, có, Lan từ lấy điện thoại di động ra, một bên mở ra một phần video, vừa nói, ngày hôm qua có một vị tham gia Russell giảng tọa số học ra. Đã đem cái đó người phục vụ từ lên đài đến định lý thôi đạo kết thúc toàn bộ quá trình cũng dùng. Điện thoại di động làm bản sao rồi, Lan mở ra video, bắt đầu phát ra, video đầu tiên là truyền tới một trận tiếng huyên náo. Ống kính ở trợn mắt hốc mồm Russell giáo sư trên khuôn mặt dừng lại một giây. Tiếp lấy chậm rãi chuyển động, mang trong lễ đường tọa lạc bất an những người nghe thần thái từng tái hiện ra. Cuối cùng lạc ở một người phục vụ viên ăn mặc, tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, có Hoa Quốc mặt mũi thanh niên bên trên. Dừng một chút, Flaves giáo sư giọng hấp tấp nói, Lan đè xuống tạm ngừng. Lần nữa không nhịn được nhìn Frave giáo sư liếc mắt, tâm buồn bực nói, hôm nay Frave tiên sinh là thế nào? Trạng thái tựa hồ có điểm không đúng à? Frave giáo sư cũng không có kia thời gian rảnh rỗi cởi đáp Lan tâm nghi hoặc. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm video cái đó bước lên diễn giảng đài thanh niên. Không nháy một cái, không sai được, cái này chính là mình cái đó tiện nghi học trò. Flaves giáo sư mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng còn không đến mức Trình Dạ phủ thêm phục vụ viên quần áo cũng không nhận ra hắn tới. Hắn hiện tại đang chăm chú trọng điểm, đã không phải là tại sao Trình Dạ sẽ lẫn vào lần này quốc tế số học ra biết, mà là sự kiện lần này nhân vật chính. Tại sao có Trình Dạ? Không khỏi không thừa nhận, ngoại trừ đã tốt nghiệp mấy vị kia. Trước mắt hắn nhận lấy kia 9 vị trợ lý, mới vừa ở hắn thu làm việc không tới 3 tháng Trình Dạ. Nhưng là số học tài nghệ cao nhất một vị kia, đây là Flaves giáo sư đều không cách nào chối sự thật. Nhưng vấn đề là, coi như Trình Dạ tài nghệ cao hơn nữa, hắn vẫn coi hắn là làm một đệ tử để đối đãi. Về phần cái đó nói lên một cái khiến số học giới đông đảo lão đều nặng coi định lý loại sự tình này. Như thế nào đi nữa nhìn, cũng không giống là một đệ tử có thể cũng làm được à. Nhớ năm đó, cho dù là phỉ thưởng đắc chủ sút, cũng là tại hắn trở thành một tên gọi có danh tiếng thanh niên số học gia sau. Tài bởi vì chứng minh một cái phỏng đoán ở quốc tế số học gia trong buổi họp nhất minh kinh nhân. Mà bây giờ Trình Dạ còn chỉ là một học sinh, một cái năm nhất học sinh. Flaves giáo sư giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái, trong lúc nhất thời cảm thấy không biết hình dung như thế nào hiện tại tâm tình. Sự kiện nhân vật chính là mình học sinh, chuyện này tuy đáng giá cao hứng, nhưng vấn đề là người học sinh này không phải là ta đem ra hả? Hắn chính thức trở thành Trình Dạ nghiên cứu sinh đạo sư. Tài một tháng nhiều chút thời gian mà thôi hả? Thời gian một tháng, có thể dạy cái gì? Chuyện này cho dù xuất ra đi hoanh hoang là mình công lao. Người khác cũng không tin hả? Ai, có một cái quá yêu nghiệt học sinh, có lúc chưa chắc là một chuyện tốt hả? Flaves giáo sư tâm cảm khái một phen, đối với bên người Lan nói, tiếp tục đi, có cùng Trình Dạ tầng quan hệ này ở. Hắn càng tò mò hơn, cái đó Trình Dạ định lý, đến tột cùng là cái thứ gì? 10 phút sau, video phát ra xong, Frey giáo sư thở một hơi thật dài, cầm điện thoại di động lên gọi thông một số điện thoại di động má. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, không đợi đối diện mở miệng. Flav giáo sư đi lên lại hỏi, ngươi bây giờ ở đâu? Trình Dạ trả lời, giáo sư, ta trước thời hạn trở lại. Bây giờ đang trong phòng làm việc cùng heo học sinh đồng thời lộng cái đó khóa đề đoạn kết đây. Flav giáo sư cau mày, ngươi một dạng chạy ngược lại nhanh. Làm sao không có ở đây Philadelphia nhiều lăn lộn mấy ngày? Trình Dạ ngượng ngùng cười. Giáo sư, ngươi biết, ngươi lộng như vậy động tĩnh. Ta không biết mới lạ. Flav giáo sư tức giận nói. Bây giờ toàn bộ tham dự hơn 300 vị hình học phương hướng số học gia. Cơ hồ đều biết Trình Dạ ngươi tên. Ha ha, ta có như vần nổi danh sao? Nghe xong Flav giáo sư lời nói, Trình Dạ một trận kinh hãi, chẳng qua là đơn giản giả bộ một ép mà thôi. Về phần như vậy mọi người đều biết sao? Thật may lúc ấy chạy sớm, nếu không hậu quả, khó mà dự liệu hả? Flav giáo sư hào chỉnh dĩ hạ hỏi, nói một chút đi, người cái đó Trình Dạ định lý là chuyện gì xảy ra? Trình Dạ định lý? Trình Dạ sững sờ, cái gì Trình Dạ định lý? Ngươi không biết, ta làm sao biết, số học giới tại sao có thể có dùng tên ta đặt tên định lý? Há, cũng đúng, lúc ấy ngươi nên là lập tức đi ngay, hẳn không biết rõ sự tình đến tiếp sau này phát triển. Flav giáo sư cười ha hả nói, ngươi đang ở đây Russell trên tọa đàm nói lên cái đó định lý. Bởi vì ngươi cái này nói lên người không có tự mình đặt tên. Liền trực tiếp nắm tên ngươi thả lên. Cũng vì vậy, ở số học lĩnh vực, có nhiều một cái định lý. Nó tên là Trình Dạ định lý. Tên ngươi, cũng sẽ bởi vì số học phát triển, không ngừng lưu truyền xuống. Ngoạ tào, Trình Dạ không nhịn được. Hay lại là ngoạ tào một cái âm thanh. Cái này, không nghĩ tới hả? Trình Dạ lúc ấy ý tưởng, chỉ là muốn hủy đi Russell đài, thuận tiện thoáng trang bị ép mà thôi, không nghĩ tới liền không giải thích được, tên lưu trong sử sách rồi. Kinh hỉ tới quá đột ngột, có chút không kịp đề phòng. Trình Dạ vội vàng hỏi, giáo sư, ta cái đó, ếch, cái đó Trình Dạ định lý, có trọng yếu như vậy sao? Đối với Trình Dạ định lý, Trình Dạ bản thân dù sao cũng cái gì cảm giác không có. Chẳng qua là khi làm một cái bình thường hình học định lý để đối đãi. Phải biết, toàn bộ số học giới hàng năm tân nói lên định lý không có 1000 cũng có 800. Nhưng chân chính có thể được rộng rãi ứng dụng, cũng tái nhập sử sách, sợ rằng chỉ có mười mấy, kia nhưng là một cái chớ vinh dự. Điện thoại bên kia Flav giáo sư cười ha ha một tiếng. Ngươi cái này định lý nói lên người. Bây giờ còn chưa ý thức được hết thầy các thứ này hả? Ngươi định lý nội dung ta đã nhìn rồi. Phổ biến tính rất cao. Cơ hồ là bao gồm khác phái đại số bụi toàn bộ loại hình. Hơn nữa đồng điệu tính quy hóa. Có thể được không khen nói. Bởi vì ngươi cái này định lý xuất hiện. Hình học cùng hình học topo hai cái chi nhánh liên lạc sẽ tiến bộ một càng sâu. Hơn nữa tương lai một đoạn thời gian, chúng ta hình học lĩnh vực gặp nhau căn cứ ngươi cái này định lý, tiến hành một loạt mở ra phương hướng nghiên cứu. Sau khi trở về, ta cũng sẽ hướng học viện xin một cái nên phương hướng khóa đề. Đến lúc đó, coi như định lý nói lên người. Người cũng có thể nhất định phải tham dự vào khóa đề nghiên cứu tới hả? Trình Dạ liên tục đáp ứng. Nhất định, đúng rồi giáo sư, ngươi chừng nào thì trở lại? Trình Dạ hỏi, lại vài ngày nữa đi. Ta bên này còn có thật nhiều hoạt động yêu cầu tham gia. Flav giáo sư trả lời, ngươi không là ưa thích loại tràng diện này ấy ư? Qua một thời gian ngắn có cơ hội. Ta mang ngươi đường đường chính chính đi còn lại ban thưởng nghi thức cùng học thuật trong hoạt. Động đi dạo một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.